Thú nhân chi cổ sát thủ xuyên Việt, chương 1, vực sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Nhung Nguyễn Beta Anbrakinski, vô tình theo ta trở về. Trên đỉnh Đoạn Hồn Nhai, một hắc y nam tử nói với một hồng y nam tử đang bị ép đến sát vách đá. Làm kẻ chuyên giết người, hằng ngày tắm trong bể máu. Ta đã biết rằng sớm muộn cũng sẽ có ngày hôm nay. Chỉ là ta không nghĩ tới sẽ là ngươi tuyệt sát. Gió trên vách đá thổi mãnh liệt, vô tình một thân hồng y hoa lệ, như là một con hồ điệp muốn dương cánh bay lên. Trước lời chất vấn của vô tình, tuyệt sát im lặng. Bọn họ đều là cô nhi, hắn lớn hơn vô tình 2 tuổi. Bọn họ đều là một đám hài tử bị lựa chọn, chỉ bởi vì tư chất khác nhau, nên sau đó bị phân chia đến những phân điện huấn luyện khác nhau. Trong ấn tượng của hắn năm đó, vô tình là một hài tử gầy yếu, khả năng sống sót trong kỳ huấn luyện không có bao nhiêu, nhưng vô tình kiên cường hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn, kiên cường hơn rất nhiều so với người khác. Vì sao? Nói cho ta biết, vì sao? Vô tình tiếp tục truy vấn, giọng nói trở nên khàn khàn, trong đôi mắt phượng xinh đẹp có chút không vừa lòng, ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Nhìn vô tình như vậy, tuyệt sát đột nhiên có một loại lỗi giác thời gian như đình chỉ. Ngay tại lúc thất thần trong nháy mắt của tuyệt sát, vô tình đã thả người nhảy xuống Đoạn Hồn Nhai. Vô tình, tuyệt sát nhoài người đến bên cạnh vách đá, đã thấy dưới miệng nhai là mây gió vô lượng, thân ảnh hồng sắc của vô tình dần dần biến mất trong những tầng mây kia. Tay tuyệt sát vươn ra chậm rãi nắm thành quyền, đầu ngón tay đâm thật sâu vào thịt. Ngươi đây là tội tình gì? Mị hoặc ta chỉ là vì để nhảy xuống vực nhai ư, ngươi rõ ràng có thể ở khoảnh khắc ta thất thần. Ngươi rõ ràng là cố chấp sinh tồn như vậy. Cho dù biết sẽ có một ngày như vậy, ta cũng quyết sẽ không chết ở trên tay người khác, cho dù là ngươi cũng không được tuyệt sát. Có một số việc ngươi sẽ không hiểu được, ta không muốn giết ngươi, cũng không muốn cứ thế mà chết đi, như vậy xem như hôm nay ta chết không nhắm mắt. Cảm thụ được thân thể nhanh chóng rơi xuống, vô tình chậm rãi nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi phán quyết cuối cùng của Thượng Đế, dù là rơi tan xương nát thịt hay là xuất hiện một tia cơ hội cuối cùng. Hắn cố ý chạy trốn tới đỉnh Đoạn Hồn Nhai, nơi đây là tuyệt lộ, hắn làm sao lại không biết. Nhưng hắn thân mang trọng thương lại bị đuổi giết liên tục 3 ngày 3 đêm, thân thể đã đến cực hạn. Mà Đoạn Hồn Nhai, khi hắn đi đến nơi này lần đầu tiên, liền đã cảm thấy đây là nơi hắn kết thúc tất cả, cảm thấy chính mình nếu chết sẽ táng thân tại những tầng mây này, cho nên, hắn đến đây. Chết, hắn không trốn được. Sống, hắn không để tâm. Không biết rơi xuống bao lâu, lâu đến mức vô tình đã khôi phục một phần khí lực, không cần nhắm mắt dưỡng thần nữa. Vô tình điều chỉnh tư thế thân thể rơi xuống, cảm giác được rõ ràng, mình rơi xuống lâu như vậy, ở tình huống sử dụng khinh công đáp xuống là vô dụng, tốc độ rơi xuống này không tăng thêm nữa. Không đợi vô tình kịp nghĩ thêm, một gốc cây đại thụ đã hấp dẫn lực chú ý của hắn. Gốc đại thụ này rất lớn, càng thần kỳ là nó bám trên vách đá mà sinh trưởng vững chắc như vậy. Lại rơi xuống một lúc nữa, vô tình nghĩ có thể bám được gốc đại thụ này, đây là cơ hội của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tình tính đúng thời cơ, cổ tay vung ra tơ vàng, rất nhanh liền quấn trên đại thụ, thân thể rơi xuống một chút, lập tức bám trên cành đại thụ. Hơi mượn lực, vô tình ngồi xuống tán cây. Một phần khí lực vừa mới khôi phục vì một loạt động tác lúc nãy rất nhanh đã tiêu hao hầu như không còn, vô tình bắt đầu bình tĩnh xem xét kỹ tình cảnh hiện tại của mình. Nhìn xuống dưới, hắn hiện tại cách đáy vực khoảng 30 trượng, khu rừng rậm rạp che khuất ánh mắt, thấy không rõ tình huống cụ thể. Nếu là bình thường, hắn không chút do dự phi thân xuống, nhưng bây giờ hắn bị nội thương, so với người bình thường còn không bằng, 30 trượng cũng đủ lấy mạng hắn. Hơn nữa cho dù hắn an toàn chạm đất, đối với mảnh rừng rậm này hắn không biết chút gì, không thể lường trước được sẽ có cái gì đợi hắn phía dưới. Chuyện thám hiểm, nghĩ vậy, vô tình cười khổ một chút. Hiện tại hắn có lẽ chỉ có thể bám tại đại thụ này, khôi phục một chút thương thế rồi mới quyết định. Chẳng qua sợ là vết thương chưa đỡ, hắn đã phải chết đói trước. Khoan đã, đó là cái gì? Vô tình đang suy tư, trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy một sơn động. Đáng nói là tuy rằng sơn động rất lớn, nhưng nếu không phải vô tình nhìn thấy thì không dễ phát hiện. Bởi vì nó bị cành lá rậm rạp của cây đại thụ này che phủ, làm cho người đang đứng trên đại thụ rất khó phát hiện sự tồn tại của nó. Ở trong sơn động, so với bám trên đại thụ rõ ràng là tốt hơn rất nhiều. Vô tình khẽ cắn môi, xuất ra một tia khí lực cuối cùng, cẩn thận ở nhánh cây di động, từng bước một tiếp cận cửa động cuối cùng, lắc mình một cái nhảy đến trong động. Khụ khụ, bởi vì động tác quá lớn, nội tạng bị thương lại bị chấn động, vô tình ho khan thật mạnh 2 tiếng, liền phun ra một ngụm máu tươi. Tùy ý đưa tay lau một chút vết máu bên miệng, vô tình từ bên hông lấy ra một viên dược hoàn ăn vào. Dược hoàn này tuy là thánh phẩm chữa thương, nhưng là có điểm không tốt chính là thuốc này mang hiệu quả gây mê. Đó cũng là nguyên nhân vì cái gì hắn đến bên trong sơn động mới uống dược, nếu uống ở trên cây, lúc mê man mà từ trên đại thụ ngã xuống thì chỉ có khả năng chết ngay lập tức. Rất nhanh, vì dược hiệu cùng thể lực cạn kiệt, vô tình hoàn toàn lâm vào mê man. Mà lúc này, ở chỗ sâu bên trong hắc ám sơn động, một sinh vật hòa mình vào trong bóng đêm đồng thời không chuyển mắt theo dõi hắn. Uterus hôm nay không có đi ra ngoài săn bắn, thú nhân ăn no, vài ngày không ăn gì cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Ngày hôm qua y săn một con long thú, cũng lấy thú hình ăn toàn bộ nó luôn, hiện tại y ở trong sơn động nghỉ ngơi tiêu hao thức ăn. Trong phiến rừng rậm cực kỳ nguy hiểm này, bảo trì tinh thần cùng thể lực là rất quan trọng. Đây là địa phương thú nhân trưởng thành săn bắt, không chỗ nào là không nguy hiểm, dã thú hung mãnh, thực vật ăn thịt, còn có bộ lạc thú nhân đối địch. Cho nên dù là nghỉ ngơi, Uterus cũng không thả lỏng cảnh giác. Từ lúc nghe được trên đại thụ ngoài hang có dị động, Uterus liền vô thanh vô tức hóa thành hình thú. Nơi này là chỗ y sống, có hơi thở của y, thường thì dã thú địa phương hoặc thú nhân sẽ không xâm nhập gần đây, cho nên người đến đây là á thế mà lại là một giống cái. Thời khắc chuẩn bị sẵn sàng khi kẻ xâm nhập vừa xuất hiện liền đánh ra một kích chí mệnh, Uterus trợn tròn mắt. Đánh ra, úi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y rất muốn ngay lập tức đi đến, ôm chặt lấy giống cái đột nhiên xuất hiện này, xác nhận y không phải đang nằm mơ, bằng không tại nơi như thế này sao lại đột nhiên xuất hiện tiểu giống cái xinh đẹp như vậy. Khụ khụ, thanh âm giống cái ho khan kéo suy nghĩ của Uterus về, giấc mộng này hình như hơi chân thật quá rồi. Bởi vì y nhìn thấy giống cái phun ra một ngụm máu tươi, khứu giác thú nhân linh mẫn đã làm cho hắn ngửi thấy trong không khí phảng phất mùi máu tươi, cùng lúc đó tâm Uterus cảm thấy như bị nhéo mạnh một phen. Đối với thú nhân, giống cái rất chân quý, giống cái rất yếu ớt, cần chăm sóc thật tốt. Rốt cuộc là tên hỗn đản nào chăm sóc giống cái thế mà làm cho giống cái sinh bệnh nặng như vậy. Nhìn thấy giống cái ngất đi, Uterus rất nhanh xuất hiện ở cửa động. Vừa định ôm lấy người ta, lại thấy chính mình vươn móng vuốt ra, ảo não vỗ đầu mình một cái, nháy mắt biến trở về hình người. Cẩn thận vươn tay, nháy mắt lúc chạm vào giống cái, tâm Uterus giống như bị sét đánh, tim đều đập loạn cả lên. Mềm, xúc cảm thực mềm mại. Uterus do dự thu hồi bàn tay cứng rắn to lớn của mình, rồi lại không kiềm lòng được càng thêm cẩn thận sờ sờ giống cái mê man trước mắt. Lại cảm nhận thấy xúc cảm vừa rồi không phải là lỗi giác của y, này thực mềm mại, đại khái so với giống cái ấu tể mới ra sinh trong bộ là còn mềm mại hơn. Y nghĩ cho dù giống cái này bộ dạng xấu xí, thì chỉ cần dựa vào thân mình mềm mại này cũng đủ hấp dẫn rất nhiều thú nhân. Thú nhân đối với giống cái có thân mình mềm mại chính là khát vọng trời sinh. Nhưng là giống cái này chẳng những không xấu, ngược lại đẹp đến dường như không phải là người của thế giới này. Vừa mới lúc nãy nhìn từ rất xa cũng đã bị mỹ mạo của giống cái làm cho kinh diễm. Hiện tại nhìn gần như thế, hơi thở thơm mát đặc thù trên người giống cái lại làm cho sự tự chủ của Uterus nháy mắt hỏng mất. Giống cái này có một mái tóc dài mềm mại đen bóng, làn da thực trắng, thực mịn màng, cho dù khoảng cách gần như vậy cũng không nhìn thấy lỗ chân lông. Ngũ quan lại thực tinh xảo, hai mắt nhắm chặt, lông mi thật dài giống như hai cây quạt nhỏ xòe ra. Bên cạnh đôi môi khéo léo còn lưu lại vết máu. Không khí xinh đẹp yếu đuối thản nhiên phảng phất mùi máu tươi này không hề nghi ngờ là kích thích thú tính của Uterus. Đây thật sự là trời ban cho y chân bảo a, nhưng lại nghĩ đến giống cái xinh đẹp này vừa mới phun máu, Uterus cho dù thú huyết sôi trào như thế nào cũng hạ hơn phân nửa. Đem đủ loại vấn đề để qua sau đầu, hiện tại vấn đề mấu chốt là chữa bệnh cho giống cái này, nếu Uterus không phải vừa vặn có mặt ở sơn động, giống cái này đã có thể gặp rắc rối rất lớn. Uterus thật cẩn thận đem thân thể giống cái từ đầu đến chân kiểm tra tinh tế một lần, xác nhận không có ngoại thương nghiêm trọng, hẳn là thật sự sinh bệnh, hơn nữa bệnh này còn rất nặng. Hai bàn tay to của Uterus ở trong không khí khua khoáng loạn một chút, thân mình giống cái này không chỉ mềm mại mà lại còn thực nhỏ gầy, hẳn là còn chưa có trưởng thành. Nhớ lại phương thức ôm giống cái ấu tể trong bộ lạc, Uterus nhẹ nhàng đem giống cái ấu tể bị phán là bệnh nặng này ôm vào lòng. Vừa ôm, Uterus lại cả kinh, giống cái này thật nhẹ. Tuy rằng vẫn là ấu tể, nhưng xem ra hẳn là cách thời điểm trưởng thành không xa, nhưng sao lại có thể nhẹ như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Uterus lại đem cái tên thú nhân không biết chiếu cố giống cái kia ân cần thăm hỏi một lần. Bất quá y hình như xem nhẹ cái gì, mũi linh mẫn hít không khí, hơi thở giống cái bởi vì khoảng cách gần sát càng thêm nồng đậm, nhưng là lại không có hơi thở thú nhân, thậm chí ngay cả hơi thở bộ tộc cũng đều không có. Giống cái này đã thật lâu không ở cùng tộc nhân, chẳng lẽ hắn một người lưu lạc. Nghĩ đến đây, Uterus đều cảm thấy thế giới này thật huyền huyễn, một giống cái sống một mình. Sinh hoạt bên ngoài bộ lạc, người nói đó là thú nhân lưu lạc đi. Uterus hiện tại tâm tình có chút loạn, nếu không phải trong lòng còn ôm giống cái, y nhất định bắt đầu ở trong sơn động xoay vòng. Y cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo lại, trong lòng là giống cái bị bệnh, cần phải có địa phương thoải mái ấm áp cho hắn nghỉ ngơi thật tốt, sau đó còn cần một ít thảo dược còn có thức ăn gì đó nữa. Có lẽ hẳn là sớm một chút dẫn hắn về bộ lạc tìm giống cái có kinh nghiệm nhìn xem. Uterus một bên tự hỏi, một bên ôm giống cái đi đến trong động. Cẩn thận ở trong đống gia thú tìm kiếm mấy bộ da lông mềm mại, bất quá thực đáng tiếc cho dù là bộ da lông mềm mại nhất ở nơi này của y thì so với người trong lòng mà nói đều thật thô ráp. Hiện tại y thật hận chính mình bình thường sao không săn loại thú lông tơ, loại thú nhỏ này tuy rằng không có bao nhiêu thịt nhưng da lông lại là cực kỳ mềm mại. Nếu vậy hay là đợi y đi bắt hơn 10 con thú lông tơ tới làm thảm cho tiểu giống cái. Bất quá, lúc này Uterus đầu tiên là lấy ra khối da thú, sát mặt lông cứng vào đá nhẵn thật mạnh, để lộ ra lớp da thú thực nhẵn bên trong. Đem hết khả năng để làm cho bộ da thú mềm mại nhất. Sau đó nhẹ nhàng đem giống cái thả lên, tạm thời trước mắt cứ như vậy đi, đợi y ra ngoài lại khắc phục điểm bất tiện này. Dù sao yêu cầu điều kiện sinh sống của giống cái cùng với thú nhân là không thể so sánh, mà lấy tình huống hiện tại của giống cái, việc cần thiết là lập tức mang về bộ lạc nhưng sợ là không có khả năng, cho nên còn cần phải ở lại đây dưỡng bệnh một thời gian, chờ thân thể hắn khỏe lại một chút mới nói sau. Làm vẫn tốt hơn nói, Uterus đem giống cái sinh bệnh dàn xếp chu đáo xong, rất nhanh liền ly khai sơn động. Cách chương.